cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, chiến đấu kịch liệt. Người sẽ không có cái kia cơ hội. Frieza, Goku, Chi Chi, chúng ta trên, nha, nói nhiều vô ích, vậy thì khai kiền đi. Đã mở ra toàn lực, Frieza hẳn đủ để cho bọn họ thống thống khoái khoái chiến đấu một trận. Trên người đều bộc phát ra đỏ ngầu khí diễm. Dạ thần, Goku cùng Chi Chi đồng thời hướng Frieza phóng tới. Dạ thần thi triển là gấp 10 lần giới vương quyền. Lúc này có 37 triệu sức chiến đấu. Goku cũng thi triển là gấp 10 lần giới vương quyền. Lúc này có 33 triệu sức chiến đấu. Mà ăn tiên đậu Chi Chi cũng đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Cũng là thi triển nàng có thể chịu đựng gấp 8 lần giới vương quyền. Có 1.520 vạn sức chiến đấu. Không có chút nào giữ lại. Ba người ngay từ đầu liền lấy ra mỗi người toàn lực. Phân biệt từ ba phương hướng đối Frieza phát động mưa rông gió giật như vậy công kích. Đối mặt hung mãnh như vậy ba tên địch. Cho dù Frieza cũng không dám lại khinh thường chút nào. Cũng là liều trên toàn lực mà cùng dạ thần bọn họ giết chóc tại một cái. Tay chân đều đã hóa thành tàn ảnh. Bốn người thân hình không ngừng trên không trung lóe lên. Vẻn vẹn mấy hơi thở song phương cũng đã giao thủ mấy chục ngàn hiệp. Điếc tai khí bảo âm thanh đoàng đoàng đoàng đoàng tại khắp không trung vang lên liên miên. Tránh ra, Vegeta tiếng hét lớn, hóa thân cự viên nàng từ trên trời hạ xuống. Dạ thần, Goku cùng Chi Chi đều cấp tốc nhanh chóng thối lui. Sau đó hai tay ôm quyền Vegeta hung hãn nện ở Frieza trên người. A, kêu thảm một tiếng. Cho dù Frieza cũng có loại chính mình hơi kém bị đập bạo cảm giác. Thân thể càng là giống như sao rơi một tiếng ầm vang rơi đập ở phía dưới tinh cầu mặt đất trên. Đừng có ngừng, tiếp tục công kích, biết, sẽ không cho Frieza bất kỳ thở dốc cơ hội. Dạ thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta đẩy ra song trường. Sau đó lại là lạch cạch lại tính bằng đơn vị hàng nghìn khí công đạn hướng lấy phía dưới Frieza bắn. Tới, cùng lúc đó, trên địa cầu không rầm rầm, rầm rầm rầm, hàng ngàn hàng vạn chiến hạm không ngừng oanh tạc công kích với nhau. Địa cầu quân cùng Frieza quân đoàn cũng là tại kịch liệt mà chiến đấu. Mỗi một khắc đều có chiến hạm phi thuyền bị tạc hủy. Mỗi một khắc đều có hiền lành hoặc gian ác sinh mạng tại héo tàn. Từng cái mặc hỏa hồng chiến quần thiếu nữ tại chiến trường trong cấp tốc xuyên qua. Thỉnh thoảng sử dụng khí công đạn hoặc chỉ động sóng xuyên qua thân thể địch nhân hoặc là chiến hạm. Phe địch chính là dạ thần đội thân vệ hồng trù chiến cơ đoàn. Mặc dù cho đến ngày nay hồng trù chiến cơ số lượng cũng bất quá mới khoảng mấy trăm người. Nhưng là từng cái hồng trù chiến cơ cũng có ít nhất hơn ngàn điểm sức chiến đấu. Mà giống ban đầu dạ thần tự mình huấn luyện nhóm kia hồng trù chiến cơ sức chiến đấu càng là toàn. Bộ đều đã vượt 10.000, xinh đẹp vừa nguy hiểm. Những này hồng trù chiến cơ giống như là từng cái di động pháo đài. Tại Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan cùng Tiểu Vũ vài tên đội trưởng dưới sự hướng dẫn không ngừng thu gặt lấy địch mạng sống. Con người, cho dù trong truyền thuyết Frieza quân đoàn cũng bị các nàng giết được kinh hồn bạt vía. Những nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kẻ hèn một cái hạ đẳng tinh cầu vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cường đại sức chiến đấu? Giết các nàng, giết cho ta các nàng. Một cái lại một cái Frieza thủ hạ quan chỉ huy lớn tiếng gầm thét. Nhưng mà hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Frieza quân đoàn mặc dù khống chế 70% vũ trụ, được xưng toàn bộ vũ trụ cường đại nhất cùng tà ác nhất quân đoàn. Bất quá đó cũng chỉ là dựa vào Frieza một cái người chống lên tới mà thôi. Frieza phía dưới thật sự cường đại thuộc hạ chính là không có mấy người. Jabun cùng Dodoria hai cái này Frieza cận thần tính là có chút nhi thực lực. Bất quá còn chưa kịp ra sân liền bị dạ thần, Goku cùng Chi Chi khí công ba đánh thành phấn vụn. Genyu Force cũng coi là không có trở ngại. Bất quá lúc này bọn họ bị Tiên Shinhan cùng Yamcha đám người cuốn lấy, căn bản là không tì vết phân thân. Trừ những này bên ngoài, trong quân đoàn còn lại quan chỉ huy hoặc đội có thể dài tới mấy ngàn điểm vạn điểm sức chiến đấu. Coi như là không tệ, nơi nào trải qua ở Hồng Trù chiến cơ nhóm oanh tạc chu diệt. Mặc dù có chút khó tin, nhưng là khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật Frieza quân đoàn vậy mà rơi vào hạ phong. Địa cầu, Tây Đều, cái này viên tinh cầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gia Bần đại nhân chết, Dodoria đại nhân chết, ngay cả Frieza đại nhân cũng bị đánh bay vào vũ trụ không biết tung tích. Còn có những kia kỳ quái nữ nhân, các nàng đều là nhiều chút quái vật sao? Một cái Frieza quân đoàn tiểu đội hạ xuống mặt đất, từng cái hùng hùng hổ hổ, thêm lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ là tấn công địa cầu một trong tiểu đội, còn lại rất nhiều đội ngũ đều bị diệt. Bọn họ cái này tiểu đội không biết đi vẫn cứt chó gì vậy mà hướng phá tầng tầng phòng tuyến thành công hạ xuống mặt đất cầu. Đều im miệng cho ta. Frieza đại nhân là vô địch. Chỉ cần Frieza đại nhân còn tại, chúng ta liền tuyệt không sẽ thất bại. Tiểu đội trưởng quát bảo ngưng lại một tiếng. Bằng lãnh ánh mắt quét nhìn từng cái đội viên liếc mắt. Là, đúng vậy. Frieza đại nhân có thể là vô địch, kẻ hèn mấy cái Saiyan tuyệt không sẽ là Frieza đại nhân đối thủ. Ha ha, ha ha ha, cười khan hai tiếng, trong tiểu đội thành viên khác cũng không dám nói nữa, những kia dao động quân tâm nói. Tốt, chúng ta bây giờ chỉ cần hoàn thành chúng ta nhiệm vụ. Những người địa cầu kia giết chết chúng ta, nhiều như vậy đồng bạn. Như vậy chúng ta cũng giết quang bọn họ chủng tộc. Đúng đúng, giết sạch cái này cái tinh cầu nhân loại, không để lại một cái. Tiểu đội trưởng mặt đầy lãnh khốc, mà những đội viên khác cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù trong vũ trụ những kia ăn mặc hỏa hồng chiến quần nữ nhân bọn họ phi thường kiêng kỵ, nhưng phía dưới những này bình thường cầu người bọn họ chính là nghĩ giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. Bất quá những người địa cầu kia đều đi nơi nào? Vì cái gì không có một người nhìn thấy? Nhìn phía dưới rỗng tuếch thành phố, tiểu đội trưởng nhíu mày, mà trong tiểu đội thành viên khác cũng mê mang không dứt. Người này cũng không tìm tới bọn họ còn giết cái rắm a. Dàn đắc người xâm lăng, để cho chúng ta tới làm các ngươi đối thủ. Đang lúc này, mười mấy nói bao quanh khí diễm thân ảnh từ đằng xa bay tới. Sau đó hạ xuống mặt đất, chính là Quy Tiên Nhân, Son Gohan, Ngưu Ma Vương, Master Sen, Tao Pai Pai cùng với còn lại mười mấy danh cường đại võ đạo nhà. Cát, một đám chỉ bất quá mới mấy trăm điểm sức chiến đấu ra hỏa. Dọa ta một hồi, hãy xưng tên ra, nhỏ yếu người địa cầu. Tiểu đội trưởng dùng máy dò xét thử xem Quy Tiên Nhân thực lực bọn hắn. Trong bụng âm thầm thở phào, sau đó nói một cách lạnh lùng, ta đều không có hướng các ngươi những kẻ xâm lấn này nói lên tên họ nghĩa vụ. Các ngươi chỉ cần nhớ chúng ta là địa cầu võ đạo nhà liền có thể. Chấm ngoặc kép, nơi này là chúng ta tinh cầu, không được phép các ngươi dương oai. Chư vị, giờ phút này chính là biểu diễn chúng ta cả đời tu hành ý nghĩa thời khắc. Cầm suất toàn lực thủ hộ nhà chúng ta vườn đi. Là, Võ Thiên Đại Sư, lấy Quy Tiên Nhân dẫn đầu. Một đám võ đạo nhà đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ cả đời tu hành cũng không phải là luyện mấy cái hoa bả thức làm biểu diễn. Đối kháng cường địch, bảo vệ địa cầu, đây mới là bọn họ võ đạo nhà thật sự ý nghĩa chỗ. Quy Tiên Nhân, lần này ta liền bất đắc dĩ cùng ngươi liên thủ một lần đi. Khiến những người này nhìn chúng ta một chút địa cầu võ đạo nhà lợi hại. Chắp hai tay, Master Sen nói, an ủi chính mình dâu. Quy Tiên Nhân cũng lộ ra một chút hoài niệm vẻ, trên một lần liên thủ với ngươi vẫn là đi theo võ Thái Đấu lão sư cùng một chỗ đối kháng đại ma vương Piccolo thời điểm. Không nghĩ tới chúng ta còn sẽ có lần hai liên thủ ngày này, không sai. Khiến những người này nhìn chúng ta một chút địa cầu võ đạo nhà lợi hại. Run rẩy, một đám đều sắp xuống lỗ lão gia hỏa còn ra tới xem náo nhiệt gì. Cho ta giết bọn họ. Là, đội trưởng, một bên là gian ác người xâm lăng, một bên là bảo vệ chính mình tinh cầu võ đạo nhà. Song phương căn bản không có giải hòa khả năng, một trận chiến đấu kịch liệt nhất thời bộc phát ra. Rầm rầm, rầm rầm rầm, từng đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, mà tại nơi xa xa góc tường phía sau, một cái đeo katana mập mạp chính tại phốc sát mà ăn quả vặt, sao? Vì cái gì những người khác có thể đi tị nạn ta lại cứ càng muốn tới chiến đấu a? Những kia vũ trụ, tới ra hỏa nhìn một cái liền rất nguy hiểm, vẫn để cho mấy cái ngu ngốc lên trước đi. Một bên đi trong miệng mình bỏ vào quả vặt Yazirov vừa trách móc lấy nói, hắn chỉ là cái tham sống sợ chết mập mạp, cùng những nhiệt huyết đó quá mức ngu ngốc có thể không giống nhau. Vẫn là trước xem tình huống một chút rồi hãy nói, nếu như quy tiên nhân bọn họ chiếm thượng phong hắn liền đi ra ngoài đánh xì dầu. Nếu như những kia vũ trụ người chiếm thượng phong hắn liền lập tức chạy ra. Ân. Cứ làm như vậy, bất quá đang lúc này không? Ba, này, Yazir, ngươi còn trốn ở chỗ này làm gì? Lập tức cho ta đi chiến đấu, đi tiêu diệt những kia đáng ghét vũ trụ người. Nếu không ta liền triệt tiêu ngươi võ đạo nhà thân phận. Cho ngươi sau đó lại cũng không có thịt ăn, lại cũng không có tiền lương. Một mặt màn sáng đạn hiện ra, sau đó Bulma hướng về phía Yazir hét lớn. Yazirov cũng là địa cầu đỉnh cấp võ đạo nhà một trong. Thực lực không yếu, đồng thời cũng là tại Thất Long Châu công ty ghi danh qua chức nghiệp võ đạo nhà. Tại Thất Long Châu công ty ăn uống miễn phí mà lĩnh thật nhiều năm tiền lương. Tại thần điện trong phòng giám sát và điều khiển thấy quy tiên nhân bọn họ đều tại chiến đấu người. Này lại tránh ở một bên lười biếng, Bulma hơi kém không có bị tức chết. Thật có một cái tát đập chết cái này chết mập mạp xung động. A là, Bulma đại nhân, bị dọa đến run một cái. Trong tay quả vặt cũng rải đầy đất. Yazirov thầm hô xui xẻo. Hắn cũng liền trộm cái lười mà thôi. Tại sao lại bị cái này hung ba ba nữ nhân phát hiện ra? Thật là xui xẻo a xui xẻo. Không có cách nào. Là sau này mình khẩu phần lương thực lo nghĩ hình cung Chiro binh vệ cũng chỉ có thể trên. Hú lên quái dị, Yazirov rút ra bản thân katana liền xông ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.